Chương 38, nô lệ thứ hai. Nhà trọ của mỹ nữ cũng không quá xa, vừa mở vài chục phút xe liền đến rồi. Sau khi xuống xe, mỹ nữ tóc vàng quay đầu về Huẩn quyến rũ nói, cảm ơn ngươi đưa ta trở lại, ngươi muốn lên tới uống ly cà phê sao? Huẩn tràn đầy nghiền ngẫm nhìn lấy nàng, khẽ mỉm cười, cái này sao được đây? Ở dưới sự kiên trì của mỹ nữ, Huẩn vẫn là xuống xe đi theo nàng tiến vào nhà trọ. Mới vừa tiến vào nhà trọ, hắn liền nghe được sau tai gió vang, dường như có vật gì hướng trên người hắn dây dưa qua tới hiện tại Huẩn thể năng ít nhất đã là cả Pen America 3 đến 4 lần thai mắt chi linh mẫn. Phản ứng chi bén nhạy tất cả đều là vượt xa người thường ngay lập tức cảm ứng được công kích, vẫn căn bản không có ý định thời gian sử dụng đình chỉ, ngược lại là chuẩn bị thử một chút mới vừa lấy được lực lượng mới gũ dạ no mi sức mạnh vặn eo quay đầu, vẫn liếc mắt liền thì nhìn rõ. Giang rồi, hướng hắn bắn tới không phải là cái gì ám khí, mà là một cây dầu mỡ lươi dài đầu. Biết, sẽ dùng loại thủ đoạn này công kích địch nhân. Chỉ có thể là mụ tản huynh đệ hội trong con cóc ghẻ ra hỏa đáng ghét, ăn một quyền của ta. Huẩn lành tay lẹ mắt, tay trái một chầm liền tóm lấy cái này căn lưới dài, sau đó dùng sức kéo một cái chỉ nghe hoa một tiếng tiếng kêu quái dị, một cái hình mạo nhìn qua giống như hết người lùn liền bị hắn theo trên trần nhà kéo xuống, nhìn thấy người lùn bị kéo giống như đạn đại bác một dạng hướng hắn xông thẳng lại, trên mặt Huẩn lộ ra nụ cười hưng. Phấn, quyền phải bỗng nhiên toát ra nhàn nhạt bạch quang. Sau đó hướng về phía con cóc ghẻ chính là đấm ra một quyền rắc rắc quần một quyền đánh vào con cóc ghẻ ngực lên, nhưng là truyền ra nhưng là tương tự với thủy tinh vỡ nát âm thanh. Sau đó quả đấm của hắn vị trí không gian, bắt đầu xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết rách, giống như quần một quyền đem không gian đều cho đánh rách rồi mà bị một quyền này chính diện đánh trúng con cóc ghẻ, chỉ cảm thấy một cổ không thể át chế lực chấn. Động có như phong ba một dạng theo trước ngực thoáng cái truyền khắp toàn thân con cóc ghẻ, ánh mắt thoáng cái phồng đến giống như là muốn theo trong hốc mắt bắn ra, hoa một tiếng phun ra một búng máu. Tứ chi bách hải của hắn tất cả đều truyền ra âm thanh đùng đùng, không biết bao nhiêu cái xương bị đánh nát bấy, sau đó cả người hắn giống như bùn nát trên mặt đất tê liệt thành một bãi, liền hình người cũng không nhìn ra được cái gì. Thấy một màn như vậy, mỉ tịt sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, con cóc ghẻ mặc dù hình mạo thô bỉ, nhưng là thực lực quả thực không yếu, cho nên mạ nệ tổ mới có thể chọn hắn cùng nàng hợp tác, thật ra thì cũng có bảo vệ ý của nàng. Nhưng là người trẻ tuổi này, làm sao một quyền liền đem hắn đánh chết? Nhìn thấy dưới đất con cóc ghẻ thi thể, trên mặt Huẩn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tại bên trong điện ảnh Sơ Mẹn 1, cái tên này một người độc chiến xí lọc, Jin Gờ Dị cùng Sơ Tòm, thậm chí còn một lần chiếm thượng phong, nhưng là tại Huẩn dựa vào chính mình siêu nhân thể năng và gũ dạ no mi. Một quyền liền đem hắn đánh thành thịt nát. Nhìn thấy con cóc ghẻ thảm trạng, mị tịt cả người khẽ run, thân thể không ngừng lùi lại, nhưng là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, mới vừa rồi cái loại này quái thanh, còn có trong hư không dị trạng ngươi cũng là mụ tạn chứ Huẩn kinh. Ngạc nghiêng đầu lại, hắn thật sự không nghĩ tới, mị tịt nao động lại có thể lớn như vậy, nhưng là hắn rất nhanh liền lắc đầu nở nụ cười, thật là tiếc nuối, ta mặc dù có một ít dị năng, nhưng là ta cũng không phải là mù tạn. Ngươi nói cái gì? Mỉ tịt tâm tình giống như một cái theo thiên đường rơi vào địa ngục. Nàng nhìn lên trước mắt cái này khủng bố người tuổi trẻ, khẽ cắn răng, lập tức quay đầu chạy. Con trai của tỷ ở sở lại có thể lợi hại như vậy, ta nhất định muốn đem tin tức này nói cho ẹ dịp. Nhưng là mỉ tịt mới vừa chạy một hồi, chợt phát hiện chính mình chạy trốn phương hướng lại thoang cái đổi ngược 180 độ, không có trốn xa. Ngược lại hướng Huẩn vọt tới. Hoa A Mỹ Tịt mặc dù liều mạng cố gắng dừng bước chân, nhưng là vẫn một đầu tiến đụng vào trong ngực của Huẩn. Ai nha, nguyên lai mị lực của ta lớn như vậy nha, lại đứng yên bất động liền có đại mỹ nữ đầu hoài tống bao. A trên mặt Huẩn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn lấy trong ngực Mỹ Tịt. Nhưng là nụ cười của hắn, theo Mỹ Tịt quả thật là liền so ác quỷ còn đáng sợ hơn. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm cái gì với ta? Ta rõ ràng là mặc dù bị Huẩn ôm vào trong ngực, Mị Tịch vẫn cảm thấy lạnh cả người. Nhớ tới vừa mới phát sinh ở trên người nàng chuyện lạ, càng làm cho nàng cảm nhận được một cổ đến từ sâu trong nội tâm run sợ. Ha ha, thật ra thì so với mới vừa rồi, ngươi chân chính hẳn là sợ hãi, là ta sau đó phải đối với chuyện ngươi làm ẩn túi lầu xuống, bưng lấy mặt của Mị Tịch, một bộ muốn nhào lên cưỡng hôn bộ dáng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, am hiểu nhất đối phó nam nhân Mị Tịch ngược lại buông lòng xuống. Chỉ cần hắn còn thèm thuồng với ta mỹ sắc, sự tình thì dễ làm, nhưng là, nàng đỗng nhiên cảm giác được trên trán truyền tới đau đớn một hồi. A a a, ngươi muốn làm gì, cứu mạng a. Mấy phút sau, nhìn lấy đứng ở trước mặt túi đầu xếp thai mì tịp, vẫn thấp giọng phân phó nói, ngươi trở về nhìn thấy mạ nệ tổ, liền như vậy nói với hắn tờ S, cầu siêu tầm, cầu đánh giá, chuyện cồn vật bởi, phờ dày dạ S. Sistina.